Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 588, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị ôm nàng, vỗ về an ủi, được rồi, ngày mai ta sẽ đi xe mừng, nếu được, ghé thăm mấy tỷ tỷ ta nữa. Ừ, nhưng nhị tỷ và tam tỷ của muội ở xa, ta không thể đến hết trong một ngày được. Tiền thị gật đầu, ta hiểu mà, ngày hôm sau, khi nghe nói Kiều Nhị định đi tìm người nhà mẹ đẻ của Tiền thị, Trân Nguyệt cũng nghĩ đến Trân gia từ lâu chưa đến thăm nàng, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, cho nên nàng cũng nhờ Kiều Nhị có rảnh thì ghé xem luôn. Được, đại tẩu, nếu có rảnh ta sẽ ghé qua Trân gia. Kiều Nhị đáp, khi Kiều Nhị đến nhà mẹ đẻ của Tiền thị, hắn thấy căn nhà đã mọc đầy cỏ dại, tường vách mục nát, như thể vừa trải qua mưa gió lâu ngày, gỗ cũng đã mục ruỗng, sắp sập xuống. Một mùi hôi thối và ẩm mốc bốc lên. Những căn nhà thế này ở thôn Đại Nam không hiếm, hầu như là dấu hiệu cho thấy đã lâu không có ai ở, không biết người chủ đã chạy nạn không quay về hay đã mất mạng nơi đất khách. Trước đây, Tiền đại tỷ từng mang nhi tử đến tìm Tiền thị, nhưng sau đó thì không còn tin tức gì. Kiều Nhị tìm đến nhà của Tiền đại tỷ, phát hiện căn nhà vẫn có người ở, khi Kiều Nhị gõ cửa, có người ra mở. Người đó nhìn Kiều Nhị một lúc rồi như nhận ra, nói: "Ngươi là tứ muội phu của nhà đại tẩu đúng không?" Kiều Nhị gật đầu, đáp: "Đúng vậy, ta đến tìm đại tỷ ta." "Tỷ ấy, có ở đây không?" Người kia lắc đầu, thở dài: "Không về nữa, khi loạn lạc xảy ra, chúng ta phải tản đi, ca nhi cũng không thấy nữa." Người nọ xoa xoa mắt: "Không chỉ có cha, nương, đại tẩu cũng đã mất, còn nàng ấy thì bị sinh non, không thể sinh con được nữa. Nói chung là quá thảm." Kiều Nhị nghe vậy, nhớ đến ca nhi, trong lòng cũng cảm thấy đau xót. Hắn chỉ biết nói lời cảm ơn rồi rời đi, lòng trĩu nặng khi nghĩ đến việc sẽ phải kể lại cho Tiền thị ra sao. Còn chuyện thăm nhà mẹ đẻ đại tẩu, Kiều Nhị dự định sẽ đi vào ngày mai. Về đến nhà, Kiều Nhị gặp Trân Nguyệt trước, nói chuyện kế hoạch ngày mai với nàng, sau đó mới vào phòng kể cho Tiền thị nghe về tình hình. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của Tiền thị, kéo dài đến tận tối. Khi nàng ấy ra khỏi phòng, mắt đã sưng đỏ. Ngày hôm sau, Kiều Nhị đến thăm nhà mẹ đẻ của Trân Nguyệt. Khi đến nơi, hắn thấy ngôi làng Trân gia trước đây có vẻ như từng bị cháy, nhưng nhà Trân gia thì đã được sửa chữa lại. Không thấy cỏ dại mọc xung quanh và còn nghe thấy tiếng người. Kiều Nhị tiến đến gõ cửa, một lát sau có người ra mở, hỏi: "Ngươi là ai?" Kiều Nhị đáp: "Ta là Kiều Nhị ở Kiều gia. Đại tẩu ta là Trân Nguyệt, tẩu ấy sai ta về thăm nhà." Người mở cửa là Trân Đại, hắn ta mở to mắt ngạc nhiên. "Tiểu muội nhà ta." Kiều Nhị mang theo một ít quà đến, vội vàng đưa cho Trân Đại. "Đúng vậy, đại tẩu không thể tự mình đến, nên bảo ta thay mặt." Trân Đại xúc động, mắt đỏ hoe. "Tiểu muội còn sống sao? Còn muội phu thì sao?" Trải qua bao thăng trầm, khi nghe tin tức về người thân, hắn ta không khỏi nghẹn ngào. Nghe tiếng nói chuyện, bên trong nhà, Trân Đại Tẩu cũng chạy ra, hỏi gấp: "Tiểu muội còn sống?" Trân Đại mời Kiều Nhị vào nhà. "Ngại quá, điều kiện ở đây đơn sơ." Kiều Nhị an ủi: "Không sao đâu, không biết ba mẫu có sao không?" Nói rồi hắn nhìn thấy ba hài tử gầy gò, xanh xao. Trân Đại vừa nghe hỏi, mắt lại đỏ: "Nương ta không còn nữa rồi." Cách chương.